Desaro Nhân Ngư, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17/7/2016. Buổi tối, ngày thứ 3 chúng tôi tới phụ cận hải vực Iceland. Rai ở trong phòng thuyền trưởng theo dõi radar dò tìm. Đến bây giờ vẫn không có tung tích của Nhân Ngư. Tôi rất hoài nghi liệu Nhân Ngư có thể sống sót được trong dòng nước lạnh như vậy hay không. Nhưng Rai vẫn kiên trì rằng năm trước anh ta đã từng tìm được tung tích của Nhân Ngư ở trong này. Nhìn vào những điều được ghi chép lại, thì Nhân Ngư thuộc về sinh vật nhiệt đới. Nhưng tôi không muốn bỏ qua một chút hy vọng nào. Tôi thật sự rất khát vọng được nhìn thấy một Nhân Ngư chân thật. Tôi hy vọng tên tuổi của tôi có thể tiếp nối những thứ mà các nhà sinh vật học vĩ đại chưa hoàn thành được. Nghiên cứu về loại sinh vật thần bí này. Tôi đặt bút viết vài dòng lên nhật ký như vậy. Ma xui quỷ khiến nhìn ra khung cửa sổ nho nhỏ trên khoang thuyền. Bên ngoài tối tăm u ám. Tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ấm áp của chiếc đèn bàn phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh. Cùng với hình dáng thon gầy của tôi in bên trong. Tóc đen, mắt đen, càng tôn thêm gương mặt quá mức nhợt nhạt. Quả thật giống như một kẻ nghiện hút thuốc phiện quá liều. Tôi cười một chút. Rai nói tôi nhiều khi cố chấp đến gần giống kẻ điên. Có lẽ cũng đúng thật. Tôi viết xuống dưới một câu. Ngòi bút máy bởi vì tâm trạng đột ngột bất an mà cắt một đường thật sâu xuống mặt giấy. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận kinh hô. Desaro, Wallace nhỏ của tôi. Cậu mau ra đây. Dưới nước có cái gì đó. Tay của tôi run mạnh một cái. Thân thể còn phản ứng nhanh hơn so với đại não. Từng bước lớn xông về phía phòng thuyền trưởng. Vừa vặn va vào Rai cũng đang đi ra. Anh ta đưa tay kéo mạnh tôi một chút. Chỉ vào màn hình camera theo dõi dưới biển sâu. Kích động nói. Wallace, cậu xem. Tôi đã nói nơi này có Nhân Ngư. Cậu nên sớm tin tưởng tôi. Tôi mở to hai mắt. Đồng tử dừng lại nơi bóng dáng đang di động trên màn hình. Trong nháy mắt đã mất đi hô hấp. Đó là một hình dáng vô cùng thuôn dài. Điểm khác biệt rất rõ ràng so với cá mập và cá heo là hai bên nửa người trên của nó không có vây cá, mà là một đôi gì đó mở ra, giống như hai chi của nhân loại. Kia đích xác, là một Nhân Ngư. Mau, mau thả lưới a, Rai. Anh còn chờ cái gì? Tôi cơ hồ nhảy dựng lên như mới tỉnh dậy từ giấc mộng. Thoi một cú vào ngực Rai. Anh ta lại cầm chặt cổ tay tôi cười rộ lên. Cậu nghĩ rằng tôi ngốc như cậu sao? Nhân Ngư này đã bị chúng tôi thả thuốc mê cho cá mập. Bằng không cậu cho rằng tại sao nó lại không trốn đi? Anh cái tên này. Tôi lập tức lao nhanh như chớp về phía boong tàu. Thấy bọn thủy thủ trên thuyền quả nhiên đã thay xong trang bị lặn. Tung lưới xuống nước. Trên lưới đánh cá có phao dạ quang. Phân tán trên mặt biển. Tựa như những ngôi sao tản mát trên bầu trời. Bọn chúng phập phồng theo thủy thủ lặn xuống. Biến mất dưới mặt nước. Tim của tôi cũng theo đó mà chìm chìm nổi nổi. Thần kinh giống như phải chịu áp suất nước nhanh chóng căng ra. Đây chính là một trong những phát hiện kinh người nhất trong lịch sử nhân loại. Nghĩ đến điểm này, lưng tôi cũng không khỏi căng cứng. Kiễng mũi chân đạp lên cột thuyền. Hận không thể lặn xuống cùng những thủy thủ kia. Bắt Nhân Ngư kia về mới được. Wallace, thả lỏng một chút. Cẩn thận đừng rơi xuống nước đó. Rai ở phía sau cười xấu xa. Cẳng chân của tôi cũng theo đó siết chặt. Bị anh ta vòng tay xốc lên. Mà tôi sợ tới mức thiếu chút nữa đã phản ứng lại trò vui đùa của anh ta. Thân thể ngã về phía trước. Bị anh ta tay mắt lanh lẹ túm lấy phía sau. Hai người lập tức té trên boong tàu. Mông của tôi cơ hồ đặt trên mặt anh ta. May là thể trọng của tôi khá nhẹ. Bằng không nhất định sẽ đè gãy cái mũi cao thẳng của anh ta. Anh bạn, muốn hôn mông tôi cũng không cần vội vàng như vậy đi. Tôi rời thân thể đứng lên. Nheo mắt cười bỡn cợt với anh ta một chút. Rai lại không quan tâm chống tay xuống boong tàu. Cực kỳ muốn ăn đòn nhếch môi. Xét theo góc độ sinh vật học. Hình dáng mông rất tốt. Sờ lên xúc cảm cũng không tệ. Đây là một phát hiện vĩ đại khác ngoại trừ Nhân Ngư trong đêm nay. Độ cứng đầu gối của anh cũng không tệ. Tôi đá một cước vào đầu gối của anh ta. nhe ra một hàm răng trắng sáng. Giây tiếp theo, thanh âm rầm rầm ở mặt nước phía dưới thuyền lập tức đoạt đi toàn bộ lực chú ý của tôi. Tôi ngồi xổm bên cạnh cột thuyền không rời mắt, nhìn bọn thủy thủ kéo lên tầng lưới đánh cá dạ quang kia. Quăng lên phía trên, quấn cùng một chỗ với lưới đánh cá. Bên trong rõ ràng vây lấy một hình dáng ướt đẫm, thân thể vặn vẹo giống như cá mập bị bắt vậy. Đến khi cái giá ngày càng cao lên, cái đuôi thật dài của nó rơi ra khỏi lưới đánh cá. Lấy một độ cong duyên dáng rũ xuống. Loại nhân ngư duy nhất mà con người từng phát hiện trong lịch sử là nhân ngư đuôi đỏ ở Ấn Độ Dương. Mà con này lại hơi khác. Cái đuôi của nó màu đen, lại không phải là thuần đen. Không biết có phải bởi vì phản xạ từ mặt nước hay không. Trung tâm cái đuôi lại tỏa ra một màu lam lạnh lẽo như pháo hoa. Cuối đuôi còn đan xen một chút đỏ. Màu đỏ đến ghê người. Tựa như một lưỡi dao sắc bén còn dính máu. Đôi mắt của tôi không biết tại sao. Giống như bị cái gì đâm vào. Chợt có chút đau đớn. Trong lòng cũng nảy sinh một tia bất an. Mơ hồ nhớ tới vài năm trước khi khảo sát ở Okinawa. Một tiền bối đã có 50 năm nghiên cứu về nhân ngư Shinichi tiên sinh từng nhắc tới truyền thuyết kia với tôi. Đó là một loại sinh vật tên là dạ sát nhân ngư, cái đuôi có màu xanh đen, mang một mặt đỏ, tựa như những gì tôi đang nhìn thấy. Khi ông ấy giảng giải với tôi trên mặt còn mang theo nét sợ hãi, dè dặt. Chỉ nói đây là một loại sinh vật còn đáng sợ hơn cả hổ hay cá mập. Loại đáng sợ này không chỉ ở lực công kích của nó, mà còn vì nó có một sức mạnh quỷ dị. Ông ấy đã cảnh cáo tôi. Nếu gặp phải nhân ngư như thế, nhất định đừng kiêu căng ngạo mạn, đối xử với nó như nghiên cứu nhân ngư đuôi đỏ, bằng không những điểm xấu không tưởng sẽ liên tục giáng xuống đầu. Hung thần đến từ địa ngục, ông ấy đã hình dung như vậy, nhưng tôi cũng không phải người Nhật Bản, cũng không hiểu văn hóa Nhật Bản. Đối với tri thức nông cạn về hàm nghĩa từ này, chỉ đoán có lẽ là giống với ác quỷ Trung Quốc hay ác ma phương Tây. Về phần nó rốt cuộc đáng sợ như thế nào? Trong lần trò chuyện kia, Shinichi tiên sinh cũng không nói cho tôi biết. Chỉ là dùng một tiếng xuýt kín như bưng để chấm dứt. Giống như để tránh sự truy vấn và hỏi thăm của tôi. Vào năm thứ hai tôi đến Okinawa. Lời cự tuyệt với tôi cư nhiên là tin tức ông ấy đã qua đời. Câu đố này cũng liền vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ của tôi. Mà lúc này, truyền thuyết đó lại chân chân thật thật xuất hiện trước mặt tôi. Bất chấp lời cảnh báo trước đó của Shinichi tiên sinh, nhân ngư, đối với bản thân tôi, một người cố chấp đến cuồng với các sinh vật thần bí mà nói, chính là dụ hoặc chí mạng. Khi nó bị nâng lên đến boong tàu, bỏ vào thùng nước, tim của tôi cũng gần như ngừng đập. Dưới sự trợ giúp của bọn thủy thủ, tôi thật cẩn thận ngồi xổm xuống. Đem một lượng thuốc mê vừa phải tiêm lên phần đuôi của nó. Sau khi tiêm vào xong, cũng đánh bạo sờ sờ theo đường cong của đuôi cá. Những chiếc vảy thật nhỏ lạnh lẽo trên đuôi cá sờ lên không giống với các loại cá khác. Chúng thật bóng loáng, làn da còn mịn hơn so với cá heo. Thậm chí, cảm xúc rất gần với làn da của con người. Tựa như đùi người được vây trong một lớp màng mỏng. Tôi bị ý tưởng này làm hoảng sợ. Tay lơ đãng đụng tới phần cuối đuôi. Bụng ngón tay lập tức đau nhói lên. Tôi kinh ngạc phát hiện trên đuôi của nó cư nhiên còn có gai nhọn. Vây đuôi hình tam giác giống hệt những lưỡi dao sắc bén. Máu từ kẽ tay của tôi nhỏ giọt xuống vảy. Giây lát đã không còn thấy tăm hơi. Giống như bị hấp thụ đi vậy. Nhân ngư bỗng nhiên giật mình giãy mạnh một chút. Toàn bộ phần đuôi lấy một độ cong khó tin gấp khúc lại về phía tôi. Tựa như một con mãng xà xoắn lấy mắt cá chân của tôi. Đến cả mấy thủy thủ cũng không đè xuống được. Tôi lập tức ngã ngồi trên boong tàu. Cứng ngắc tại chỗ. Kỳ quái ngây ngẩn cả người. Tiểu tử ngốc. Dạ choáng rồi. Rai một tay kéo tôi dậy khỏi mặt đất. Lôi đến một bên. Một cước đạp lên cái đuôi cá đang quấn lấy tôi. Dứt khoát tiêm hết chỗ thuốc mê còn lại vào. Đừng. Đó là lượng dùng cho cá mập. Quá liều có thể sẽ hại chết nó. Tôi kêu một tiếng sợ hãi. thấy cái đuôi cá kia nhanh chóng bình tĩnh nhu thuận, kích động tránh khỏi cánh tay Rai, lột lưới đánh cá khỏi thân thể của nó. Tay của tôi kìm không được run rẩy, kích động, hưng phấn, còn có những sợ hãi hỗn tạp trong trí nhớ khiến động tác trở nên rất chậm chạp. Khi bóc xong toàn bộ lưới đánh cá từ đầu đến đuôi của nó, lộ ra cả thân hình, cả người tôi bắt đầu phát run, phải lùi ra phía sau một bước mới có thể đứng vững. Đây là lần đầu tiên tôi chân chân thật thật đối mặt với cơ thể sống của nhân ngư. Nó khác hoàn toàn với những khung xương trên ảnh chụp và các thi thể siêu tầm được. Nếu không thấy cái đuôi cá cùng đường cong nơi lỗ tai kia, nó căn bản chính là con người. Thân thể gấp khúc của nó nằm ở đó, mặt nghiêng về một bên, từng sợi tóc ướt đẫm buông trên cổ, nhìn không rõ khuôn mặt, chỉ có thể thấy đường cong cằm thực sắc bén. Từ dung nhan nhìn nghiêng mà phán đoán, có lẽ nó sở hữu một gương mặt con người không tệ. Đương nhiên, đây cũng không phải điều tôi quan tâm. Ánh mắt của tôi kéo dài xuống dưới, cơ thịt phập phồng trên lưng nó phát triển dẻo dai, hình dạng giống như một dây cung đang vận sức chờ phát động, tràn ngập sức mạnh của mãnh thú trong nước. Tôi thậm chí còn hoài nghi có khi nào nó sẽ đột nhiên nhảy đến cắn xé tôi tựa như cá mập. Đây là một nhân ngư có được nửa người trắng kiện của đàn ông trưởng thành. Tôi từng cho rằng nhân ngư là vô tính, chỉ khi giao phối mới giống như lươn biến hóa giới tính. Mà bây giờ, nghịch lý này lại triệt để đánh sập suy đoán của tôi. Ánh mắt của tôi không tự chủ được dò xét xuống bụng dưới của nó. Nơi đó vậy mà thật sự có một khối gì đó gồ lên. Chỉ là bị lớp màng vảy sinh trưởng bao lấy bên ngoài viền. Ở chỗ xương chậu lộ ra một lỗ thủng nho nhỏ. Nơi đó hẳn là có kết cấu tương tự như cá heo sinh sản. Chỉ khi giao phối mới cương lên lộ ra ngoài cơ thể. Hình dáng khí quan cũng không như con người. Chỉ là nhân ngư liệu có cùng hệ thống sinh sản như nhân loại hay không? Quá trình sinh sôi nảy nở của bọn chúng có giống nhân loại hay không? Không thể ngăn nổi sự hiếu kỳ trong lòng. Tôi cầm lấy đèn pin để sau thắt lưng, tính toán làm một chút kiểm tra đơn giản. Thế nhưng, ngay khi tay tôi xẹt qua đầu của nó, vừa cúi xuống, nó bỗng nhiên động một chút. Chỉ là chút phập phồng rất nhỏ. Tôi lập tức cảnh giác bật thân thể ra sau. Rai che ở trước mặt tôi, phòng ngừa đó đột ngột tập kích. Thế nhưng nó cũng không có động tác gì lớn. Chỉ là hơi hơi ngẩng đầu. Mái tóc ẩm ướt trên gương mặt trượt ra một kẽ hở, để người khác có thể nhìn thấy nửa mặt của nó. Dưới mí mắt của nó mọc ra một tầng lông mảnh như lông mi, nhưng nhạt màu giống như xương cá, mà đồng tử lại sẫm màu, sâu không thấy đáy, giống như một mạch nước ngầm trôi nổi trong biển sâu, không hề có tiêu cự. Nhưng tôi lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng, nó là đang nhìn chằm chằm tôi, thậm chí là đang đánh giá tôi. Tôi cảm thấy một trận sờn tóc gáy. Căn cứ vào kinh nghiệm của một nhà sinh vật học, tôi có thể xác định, loại ánh mắt này, căn bản chính là, coi tôi như con mồi. Hết chương 1, cách chương.